Xin chào các bạn, nay tôi lại quay trở lại với số podcast tuần này. 4 cách để mà gia tăng cái sự tự tin của mình, 4 cái mạng, 4 cái cách, là 4 cái phương pháp đi các bạn. Nếu bây giờ mình ý thức được cái chuyện mà tự tin nó quan trọng trong cái cuộc sống và trong cái cuộc đời của mình, thì cái việc mà để chúng ta tối ưu hóa nó cực kỳ cần thiết. Tới một hồi điểm mà khi chúng ta trả giá đủ nhiều, chúng ta giác ngộ được điều này. Hạnh phúc, sự bình an, cái cốt lõi cuối cùng của con người nó đến từ cái việc là sự tự tin. Khi bạn không có sự tự tin, không kèm theo được cái sự bình an nữa chúng mình. Nó không kèm theo sự hạnh phúc. Và tất cả mọi thứ chúng ta làm, chúng ta action, chúng ta làm việc hay chúng ta làm bất cứ gì đi chăng nữa cũng khó đạt được khi chúng ta thiếu sự tự tin. Và trong tập trước tôi cũng nhấn mạnh rất là nhiều, tự tin không đồng nghĩa với tự cao. Tự tin đơn giản là gì? Mình tin mình. Nó một cách dễ hiểu nè. Giờ tôi muốn bước ra đời, tôi muốn làm bất cứ gì đi chăng nữa mà tôi không tin mình, không ai tin mình hết. Cha mẹ không tin mình, con cái không tin mình, vợ con không tin mình, xã hội không tin mình, bạn bè, nhân sự, mối quan hệ, tất cả mọi thứ không tin mình, cả vũ trụ nó cũng không tin mình, thì chúng ta khó đạt được không? Thì hôm nay thì nói về sự tự tin thì chắc chắn là trong một thời điểm quá khứ nào đó thì anh cũng chưa có nó. Vậy thì cái chàng trai đen hồi đó khi mà chưa có sự tự tin thì nó luống cuốn như thế nào, nó vụng về như thế nào? Cái đây khoảng 3 năm thì anh có định mua một cái bất động sản ở ngay trung tâm quận 9 luôn. Thì bất động sản nó vướng một số vấn đề liên quan pháp lý, nhưng mình hiểu được tầm nhìn cái lợi thế của nó khi mà nó đạt điểm nó sẽ như thế nào, khi nó hoàn công những cái này, nó xong những cái việc kia thì mình sẽ lợi nhuận như đây, mình hiểu được chuyện đó. Nhưng vì có một số pháp lý mình chưa hiểu kiến thức, mình chưa tự tin vào nó, mình không dám xuống tiền, mình chần chừ. Sau tới hồi nó nhân đôi, gấp đôi đó, ở trung tâm quận 9 thì các bạn hiểu gấp đôi là lợi nhuận như thế nào, thì mình đánh mất một cơ hội. Xem như vậy, rất nhiều cơ hội tương tự như vậy vì cái chuyện thiếu kiến thức dẫn đến thiếu tự tin đó. Chính xác, cái đầu tiên luôn, cái đầu tiên trong cái cách để mà gia tăng sự tự tin luôn, nó luôn là số 1, ân nó luôn, là chúng ta phải có kiến thức, có trải nghiệm, là liên tục gia tăng và update bản thân mình, liên tục có kiến thức liên tục luôn. Bắt buộc phải có. Bây giờ mình không thể nào ngồi đây mình cứ thao thao bất tuyệt, hoặc là mình ngồi mình đi gặp gỡ người này, gặp gỡ người kia, gặp gỡ nhân sự, nhân viên, hoặc là ngay cả trong gia đình của mình, dạy con của mình cũng vậy. Mình không có kiến thức, mình không biết cái này, không biết cái kia, không biết cái nọ, thì làm sao mình tự tin được? Mình không dám đưa ra quyết định, không dám chia sẻ, không dám truyền đạt, không dám hướng dẫn, không dám support, không dám làm những thứ cho mình luôn, chứ đừng nói cho những người khác. Và chính cái chuyện là kiến thức, đó là sao chúng ta phải học, chúng ta phải đọc sách, chúng ta phải nghe người đi trước, người thành công, những người trải nghiệm nhiều, những người đổ máu nhiều, lắng nghe họ, listen họ. Sẽ có những người họ chuyên về mảng âm nhạc, mình sẽ nghe họ. Chuyên mảng thể thao, sẽ nghe họ. Ví dụ như anh bước vào một cái bộ môn thể thao đi. Ví dụ như anh đang chuẩn bị tập môn đạp xe đạp đường trường, đạp road, thì anh phải gặp những người chuyên gia, những người hàng đầu trong mảng lĩnh vực đó. Anh coi họ có những kinh nghiệm nào để anh đúc kết và anh rút tỉa bản thân mình. Hoặc nếu ngày xưa anh đến với môn chạy bộ đi, anh sẽ gặp, ví dụ như anh đang quyết là top 1 về vận động viên phong trào, anh nghe những chia sẻ kinh nghiệm, hoặc thậm chí tập với anh một vài buổi để mình hấp thụ tinh hoa của họ, thì đó là một cách để mình có kiến thức, và chính kiến thức làm mình tự tin. Giờ tôi có những kinh nghiệm và những cái trải nghiệm chia sẻ vừa rồi của một người vận động viên top 1, thì phải tôi tự tin hơn. Thì cái vấn đề quay lại tiếp ấy, là khi mà chúng ta bắt đầu update một kiến thức mới hoặc một cái game nào mới hoặc cái trò nào mới thì luôn gặp những khó khăn. Em thấy chuyện đó không? Ví dụ bây giờ em bắt đầu em triển khai, em kêu là anh Tính ơi, bây giờ anh lúc nào anh cũng kêu em chạy bộ đi, mà em thấy sao nó khó quá vậy, nó không phù hợp với em. Đó là cái câu mà chúng ta sẽ bằng lùi khi mà chúng ta update một kiến thức mới, hoặc một cái môn mới, một kỹ năng mới, một trải nghiệm mới. Nó phù hợp mình chắc chắn rồi. Tôi sinh ra đâu phải để chạy bộ đâu, và tôi sinh ra đâu phải để đạp xe đạp đâu, và tôi sinh ra không phải là để làm business, tôi sinh ra không phải làm ca sĩ, tôi sinh ra không phải làm tất cả mọi thứ. Thì quay lại câu chuyện làm sao mình có động lực làm chuyện đó. Ngày xưa em có học lái xe không? Có chứ. Em lái ô tô nha. Đúng rồi, là thi 3 lần mới đậu. Thi 3 lần mới đậu. Ngày xưa học luôn không? Đậu xe phang xe ta ầm ầm. Cái lúc học luôn, cái lúc mà trước khi đi học sợ. Sợ. Thiếu dũng cảm. Và có suy nghĩ mình không làm được không? Có chứ. Ồ, bây giờ làm được không? Được rồi. Mà lái xe vẫn yếu nha. Nhưng mà nếu mà em luyện câu chuyện đó chuyên nghiệp 5 năm sau em tự tin không? Và nếu em là một người chuyên làm driver đi, thì phải 2 năm, 3 năm em cũng biết cái chuyện đó easy. Đúng. Mấy bạn này cũng vậy đúng không? Hồi xưa học lái xe máy sợ. Đi vào số 8 sợ không? Sợ chứ. Ai cũng sợ đó. Mình nói xe ô tô thì hơi ấy, mình nói xe máy đi, ai cũng sợ đi vòng số 8 đó. Nhưng bây giờ sao? Nó hơi vui nhiều khi chúng ta đang vừa ngủ gục vừa chạy xe. Nó vô tiềm thức luôn. Phản xạ. thì đó chính là câu chuyện. Cái môn nào cũng giống vậy, cái game nào hoặc cái trò nào hoặc kỹ năng sống, bất cứ cái nào cũng vậy, khi chúng ta mới đầu làm nó rất áp lực và rất khó khăn, và khi chúng ta yếu lòng nhất ta suy nghĩ là gì, nó không thuộc, và dẫn tới việc là thiếu tự tin và từ bỏ. Thì ngày hôm nay chia sẻ một cái mẹo để mà các bạn có thêm cái động lực để bạn update thêm một kiến thức, một kỹ năng, một trải nghiệm mới cho cuộc sống của mình. Hãy xem một chuyện này xem. Giờ chúng ta quá chuyên nghiệp chuyện. Cái đầu tiên là cái chuyện là chúng ta phải gia tăng kiến thức, trải nghiệm, kinh nghiệm cho cuộc đời của mình. Cái số 2 cũng cực kỳ quan trọng để chúng ta tối ưu được cái sự tự tin cho mình, đó là tối ưu cái môi trường của mình. Cái môi trường là gì? Những thứ xung quanh chúng ta, ngoại cảnh, những con người xung quanh mình, mối quan hệ của mình, sách vở, báo chí, lướt Facebook, tất cả mọi nguồn thông tin của mình, mạng xã hội. Phải tối ưu nó thật sự tích cực và hướng tới chuyện tự tin. Em sẽ ra sao nếu mà ở chung quanh toàn những người chỉ trích, những người không biết động viên, những người bàn ra, những người rủ đi chơi thay vì nói chuyện làm ăn, hoặc những người bàn ra và nói về những chuyện là cậu không làm được đâu, cậu thất bại, cậu yếu kém, mày tệ lắm, phải có tiền mới làm giàu được, hoặc gia đình phải có máu mặt mới làm giàu được, phải con ông cháu cha mới phát triển bản thân được, phải là người có nền tảng thể lực thì mới chơi thể thao được, phải người có nền tảng thể lực thật lớn mới chơi thể chạy bộ được. Bản thân anh ngày xưa 95 kg và anh chưa bao giờ nghĩ anh sẽ chạy bộ được, và giờ anh còn khoảng 72 kg, và cũng chưa bao giờ anh nghĩ anh sẽ chạy được 42 cây. Ngày xưa không nghĩ chạy được 5 cây, đừng nghĩ chứ chuyện nó 42 cây. Nhưng bây giờ 42 cây của anh là dưới 4 tiếng, chính xác là 3:52 thành tích tốt nhất. Là vừa rồi anh được vô top 100 người đó. Em có thấy hình trong một cái giải anh to con như thế nào? Ốm nhách à? ngày xưa mập. Thì đó, thì có nghĩa là chính những cái tiếng nói xung quanh đó, kiểu này giảm cân gì nói, anh về giảm cân gì nói, anh về làm sao thay đổi được. Rồi ngày xưa những người xung quanh mình là gì? Cậu đã sinh ra trong một gia đình không có truyền thống làm kinh doanh, không có truyền thống làm business, thì đừng nghĩ chuyện kinh doanh. In vào tiềm thức mình luôn, và cố gắng ra trường tìm một công việc ổn định, tìm một môi trường ổn định và focus vào nó. Đừng nghĩ quá nhiều, phức tạp lắm, cuộc sống một cái phức tạp. Mấy anh làm giàu, mấy anh nhiều tiền nó sống không có lương thiện. Nhưng tới sau mình ra đời mình phát hiện là gì? Ủa, rất nhiều người giàu họ lương thiện mà. Họ có tiền thì họ mới đi làm từ thiện được chứ. Thì đó là một sự lương thiện mà. Họ có tiền, họ làm business, họ tạo ra nhiều công ăn việc làm, đó là sự lương thiện mà. Tại sao là nó họ không lương thiện? Thì chính những cái mindset nó làm đóng mình lại luôn, mà nó làm một cái môi trường xung quanh của mình làm mình kém tự tin, không dám bắt đầu, không dám chiến đấu, không có năng lượng, không có sự nỗ lực và chấp nhận cuộc sống vậy. Em để ý như hồi đó lúc mà trước khi mà em ở Mỹ, thì em ở Việt Nam thì em cái Facebook cũ của em là những người bạn cũ nha, họ luôn luôn là như vậy. Họ luôn luôn nghĩ là mày là một thằng nhóc ở Tân Phú, rồi mày chỉ có vậy thôi, mày sẽ không có đi xa được. Xong rồi em qua Mỹ và vô tình em bị mất Facebook nha, chứ không là mình cố tình mất Facebook, kết bạn lại. Xong tự nhiên mình lại muốn có những người bạn như thế nào, với mình xác định là những người bạn nó giúp mình đi lên, build mình lên thì tự nhiên cái Facebook mới của em nó lại là một cái nguồn động lực cho mình, chứ không phải là mình up cái gì lên thì người ta sẽ vô chỉ trích mày lại làm cái này nữa hả. Đúng. Bây giờ nếu mà bây giờ mình hình dung câu chuyện của Ân một cách đơn giản thôi, cái xã hội xung quanh mình như một cái Facebook vậy. Bây giờ bạn kết bạn với những người thế nào thì bạn trở thành họ luôn. Bạn kết bạn với những người tích cực, bạn sẽ trở thành họ. Bạn muốn chạy bộ giỏi hay kết bạn với những người chạy bộ giỏi, chính cái mục tiêu và những thứ họ nói mỗi ngày sẽ mindset vào đầu bạn. Bạn muốn làm business hay sống với những người ở gần những người đang làm business, muốn lắng nghe những sự tích cực hay ngồi gần những người tích cực, họ thở là hết sự tích cực rồi, để sẽ khiến cuộc đời mình tích cực. Còn ở trong một môi trường toàn sự chỉ trích, sự ganh đua, sự sân si, sự đè nén cảm xúc xuống thì bạn sẽ rất khó đứng dậy. Thì quay lại tối môi trường, cái mẹo số 2, từ offline tới offline bắt buộc. Thì đó là cái mẹo, khi làm được như vậy 50% giải quyết vấn đề tự tin của mình. Và cái một cái mẹo số 3, cái này thực ra là mình mới đúc kết gần đây thôi, và cảm giác nó cực kỳ giá trị. Và có một thời gian mình làm xong mình bỏ, khi mình bỏ mất sự tin liền. Chơi thể thao. Cái bảo số mẹo số 3 nó cực kỳ lợi hại, nó rất là dễ. Chơi thể thao. Vì trong cuộc đời này có một thứ chỉ cần làm mà tăng trưởng. Kinh doanh có chắc là làm mà tăng trưởng không? Không. Tình yêu có chắc là càng yêu càng tăng trưởng không? Càng không. Hôn nhân có chắc là càng vun đắp là càng tăng trưởng không? Hên xui. Đúng không? Tất cả mọi thứ cũng vậy, nó hên xui lắm. Nó rất nhiều biến số. Vậy nếu xảy ra sao, nếu cuộc đời mình không tìm được một cái thứ gì đó, mình cứ làm tăng trưởng, mình còn niềm tin vào sự tăng trưởng, sự phát triển không? Sự thịnh vượng không? Thì có một thứ càng làm càng tiến bộ, đó là chơi thể thao. Thể thao càng làm càng thay đổi, càng tiến bộ, càng tiến lên. Em chạy bộ em cứ chạy hoài, chắc chắn em sẽ chạy tốt hơn. Không có đường ngược lại luôn. em chạy sai, chạy đúng hay chạy như thế nào nữa, cứ chạy là sẽ tiến bộ. Cái người chạy 5 năm chắc chắn sẽ hơn người chạy 1 năm. Người chạy 10 năm chắc chắn sẽ hơn người chạy 1 năm. Người chạy 10 năm chắc chắn sẽ hơn người chạy 5 năm. Cứ làm mà ra, cứ làm ra. Thì đâm ra nó sẽ làm cho mình một cái niềm tin là gì? Tôi sẽ còn chiến thắng bản thân mình trong tất cả lĩnh vực khác. Đặc biệt là những người mà thể lực yếu, những người mà nghĩ mình không thể ngày xưa. Khi bạn vô thể thao, bạn thay đổi được bản thân mình, bạn rèn luyện được bản thân mình, bứt phá được bản thân mình, tiến bộ mỗi ngày bằng thể thao, bạn sẽ có niềm tin là gì? Cái khác tôi cũng làm được. Cho nên cái mẹo số 3 là chơi thể thao đi. Rất nhiều doanh nhân có cái sở thích chạy bộ, như em có rất nhiều người bạn doanh nhân của em là cứ mệt hay là cứ hoặc là mình không suy nghĩ được vấn đề gì á, là họ xách giày họ chạy cho đến khi nào mà họ có được một cái suy nghĩ trong đầu thì thôi, và nó rất giúp ích cho họ và họ cứ chia sẻ với em hoài luôn. Em biết nó có một cái thứ thôi thúc họ chạy là gì không? Niềm tin chiến thắng. Sẽ là sao nếu trong cuộc đời mình không giữ niềm tin chiến thắng? Sao dám làm gì? Chúng ta game over hết, chúng bỏ hết rồi. Nhưng chính thể thao nó mang lại cái niềm tin chiến thắng. Anh không biết, vì anh thấy rút kinh nghiệm chính bản thân anh và tất cả người xung quanh anh và những người mà anh khuyên họ là gì? Chơi đi. Họ thay đổi cuộc sống rồi. Tất nhiên chơi đi không phải là chơi quá lộng nha. Không phải chạy bộ là thành công và cũng không phải chơi thể thao thành công. Không phải chơi thể thao để tăng sự tự tin. Mà muốn tăng sự tự tin, hãy thêm một phần thể thao vào. Thêm nó vào gia vị cuộc sống của mình. Giống như là nuôi dưỡng sự tự tin. Chính xác. Nó một phần nhỏ nhưng nó giải quyết rất nhiều. Anh này nói vui với anh em, cái thời gian mình dành thể thao khoảng 5% thôi, nhưng nó sẽ nuôi cái niềm tin của bạn 95% còn lại của cuộc đời của bạn. Một ngày em dành nó 1 tiếng thì chưa tới 5% rồi. 1 tiếng trên 24 tiếng bao nhiêu phần trăm? Chưa tới 5%. Dành 5% để nuôi dưỡng 95% còn lại niềm tin chiến thắng của mình. Đáng. Anh nghĩ là đáng. Và nó là một cái mềm. Cứ chơi sẽ lên. Thực sự anh tìm hiểu là không có một cái gì cứ đâm đầu vào nó sẽ tăng trưởng liên tục. Chỉ có thể thao. Nghiêm túc, kỷ luật, tăng trưởng liên tục. Tại sao rất là nhiều người lớn tuổi họ tìm cảm hứng lại với thể thao? Vì họ cảm giác họ được sống. Được sống là gì? Tôi thấy mình thở mỗi ngày, tôi thấy mình tiến lên mỗi ngày, chính là được sống. Thì nói là thể thao. Thể thao rất linh hồn, rất kinh khủng. Bạn nào mê bóng đá, mê chơi thể dục thể thao, mê chạy bộ, mê đua xe đạp, thì bạn sẽ thấy là gì? Nó rất là, nó một linh hồn rất là lớn. Thật sự là không phải mình đang ngồi mình nói chuyện để cho anh em FOMO thể thao dành thời gian quá nhiều, 5% mà được. Cái mẹo số 4 nó cũng cực kỳ quan trọng. Đó là chúng ta phải gia tăng cái khả năng thích nghi của bản thân mình với môi trường. Thích nghi bản thân ở đây là gì? Là dù môi trường, nghịch cảnh, tất cả mọi biến tố xảy ra, tôi đều có thể tồn tại được. Nói một cách dễ hiểu là gia tăng khả năng sinh tồn trong xã hội. Không phải sinh tồn trong rừng ha. Cái đó cũng nên, nhưng mà nó là một phần nhỏ trong cái khả năng sinh tồn. Sinh tồn là sinh tồn tất cả mọi thứ, trong tất cả mọi mối quan hệ của mình. Ví dụ ngày xưa anh, ví dụ em ha, cái cú ngã đầu đời của em đâu? Không. Em ngã lần thứ 2 em đâu? Đỡ. Lần thứ 3 em đâu? Thói quen luôn rồi. Lần thứ 4 em chả quan tâm nữa. Nói giống vậy đó. Em có bị phản bội bây giờ chưa? Có chứ. Phản bội lần đầu đâu? Phải tốn rất nhiều thời gian để mình tin lại. Lần thứ 2 đâu? Cũng đâu, nhưng nó một cấp độ lớn hơn nhiều. Chứ nếu nó cấp độ như ngày xưa em không quan tâm đâu nha. Cấp độ lớn hơn em ở đâu? Đúng không? Không, em nghĩ là nó đỡ hơn. Tại vì cái lần đầu tiên nó quá khủng khiếp rồi. Thì khi em bị phản bội nhiều, em bị nhiều cái vấn đề trouble, mối quan hệ. Tới điểm thấy mọi thứ nó bình thường. Mình có cái kịch bản cho nếu người đó phản bội mình sẽ làm gì. Chính xác. Và tới điểm em suy nghĩ trong đầu vậy nè. Chỉ cần người ta không đối xử xấu với mình là mình vui. Đúng rồi. Ngày xưa nhiều khi mình ra ngoài phản ứng là gì? Ví dụ anh là cấp sếp, mình làm lãnh đạo đi, sao nhân viên nó không chào mình? Nhưng sẽ một điểm suy nghĩ nè. Chỉ cần nhân viên nó không có đối xử xấu với mình là mình mừng lắm. Đúng rồi. Chỉ cần nó không phản bội mình là mình hạnh phúc rồi đó. Em hiểu không? Thì có nghĩa là tới hồi điểm mình suy nghĩ là gì? Chỉ cần ra ngoài gặp một người, người ta không tôn trọng mình cũng được, nhưng đừng hại mình là mình vui. Thì có phải là khi có cấp độ mình tăng dần không? Ngày xưa tôi đụng phản bội xuống là tôi mệt. Tôi đụng cái chuyện là người ta không tôn trọng mình là tôi mệt. Tôi đụng cái chuyện là người ta nói xấu về mình là tôi mệt. Thị phi thì tôi mệt rồi. Như vậy chỉ cần nói xấu đi cũng được. Chỉ trích đi cũng được. Thích nghi với nó luôn. Nhưng đừng làm gì hại tôi. Tôi happy rồi. Đừng lợi dụng tôi vui. Tới lúc nó sẽ vậy đó. Thì đó là cái khả năng thích nghi với cuộc sống mình, khả năng sinh tồn mình trong cuộc sống. Và khi nó tăng cái bản lĩnh lên, cảm giác một thứ nó rất là easy và basic. Và cái đó tự nhiên mình tăng sự tự tin mình lên. Thì nghĩa là những cái thứ vừa rồi đưa ra là những cái mẹo. phải giúp bạn gia tăng sự tự tin. Nhưng đó cũng chỉ là cái mẹo thôi. Rồi quay lại cuối cùng là chính bản thân mình. Cái mẹo, ý thức là này, à sự tự tin nó quan trọng. Thiếu tự tin thì mình sẽ mất cái gì. Chính điều đó quay lại chuyện tôi tự tin. Hồi nãy anh kết hợp hai chữ tự tin với bản lĩnh, cái đó thật sự là hai đứa đi đôi với nhau luôn. Đúng. Không thể nào mà tự tin được giống như là thiếu bản lĩnh, và hai cái thứ đó là phải đi song hành với nhau. Là kinh nghiệm sống như là một cái cây, nó đã trải qua rất là nhiều những cái biến cố trong cuộc đời, nó sẽ không bị lay động bởi một cái gì. Thực ra cái sự tự tin nó không đi kèm ảo tưởng, mà cũng không đi kèm sự ý lại, không đi kèm gì hết. Nó chỉ đơn giản là gì? Mình biết mình lại. Mà em nghĩ những người nghe anh ở đây, rất là nhiều người họ là người hướng nội. Họ là người hướng nội nhé. Có nghĩa là họ hơi không có thích dễ dàng thích nghi với cái cuộc sống ở ngoài kia nhiều người quá, họ không dễ lao mình ra ngoài cuộc đời. Vậy thì đối với những người đó thì cái sự tự tin của họ, họ biết không biết làm gì chứ, nhưng mà họ ngại nói ra, họ ngại show off. Thì anh nghĩ đối với những cái người đó thì sự tự tin của họ nó có hay là nó ít hơn, hay là nó là một cách thể hiện nào khác? Quan điểm của anh đây nha, cái đó nó không hề liên quan. Tại vì khi mà thực sự là cái người hướng nội, họ sẽ có cách để họ tối ưu cái sự tự tin của họ theo người hướng nội. Một người hướng ngoại sẽ có cái cách tối ưu theo cái sự tự tin của mình theo kiểu hướng ngoại. Cái quan trọng bên trong á, cái quan trọng nhất vẫn là bên trong của bản thân mình. Làm sao để mình ý thức được chuyện đó, mình áp dụng những cái hướng dẫn, mình tối ưu cái môi trường của mình. Thì người hướng nội sẽ có cách, môi trường xung quanh họ sẽ là những người hướng nội giống họ. Và họ luôn là những người nói những điều tích cực mà. Hướng nội cũng sẽ có hai dạng mà. Tích cực và tiêu cực. Hướng ngoại cũng y xì luôn. Tích cực và tiêu cực. Vấn đề là mình ngồi với ai, mình chơi với ai, môi trường mình lại. Và quan trọng là phải update mình mỗi ngày, kiến thức mỗi ngày phải học. Có nghĩa là bạn có thể là một người hướng nội đúng không? Nhưng mà bạn biết bạn đang có cái gì. Xác. Và những cái sản phẩm bạn tạo ra, những cái giá trị bạn tạo ra, cái đó quyết định bạn. Chứ chính không xác. Phải là những cái gì bạn nói đâu. Chính xác. Nhiều khi mình ra người ra đường, những người mà họ đi họ cứ lầm lì, chưa chắc họ đã thiếu tự tin. Họ không thích nhìn thôi. Cái sự tự tin ở đây không phải là gì? Trong ánh mắt. Cũng không hẳn, anh dùng từ không hẳn, trong mắt hoặc là trong lời nói. Sẽ có những người họ nói chuyện không được thẳng, không được trơn tru, không được mạnh bạo, sorry, không được nội lực, nhưng họ vẫn tự tin mà. Có nghĩa là không hẳn là tự tin là anh phải vậy. Có nghĩa là đó là cái chuẩn mực mình đang suy nghĩ thôi. Không phải tự tin là tôi phải ăn to nó lớn. Không phải tự tin là tôi phải thét ra lửa. Mà không phải tự tin là tôi phải hất cái mặt lên trời, không phải. Tự tin này là trong chính bản thân mình. Nhiều khi người hướng nội lại càng phù hợp hơn. Hình như họ ít nói ra. Chính xác. Họ, chỉ họ lại càng phù hợp hơn nữa. Họ cứ action thôi. Mà chính cái action, im lặng action thì họ sẽ có thời gian action nhiều hơn cái người vừa nói với action. Chính xác. Thì chính cái điều đó làm họ bản lĩnh hơn. Họ tối ưu cuộc sống họ mỗi ngày hơn. Họ im, họ làm liền, họ nói chuyện bản thân mình thôi. Ý thức trong đầu mình là gì? Phải làm, phải sửa. Còn người hướng ngoại là gì? Khi gặp vấn đề là gì? Đi gặp, nói chuyện giải tỏa chứ ra. Và nghe lời khuyên tiếp. Nghe lời khuyên hơn chúng người tích cực thì ok. Chúng người tiêu cực thì bắt đầu xong. Thì đó là cái lợi thế người hướng nội đó. Em có một câu hỏi về cái vấn đề quản lý nhân sự luôn á. Là em đã trải qua rất là nhiều cái cuộc phỏng vấn nhân sự của em rồi. Thì ở đây cái này quan điểm riêng cá nhân của anh thôi. Thì anh đặt cái kinh nghiệm hay là cái kỹ năng cái nào hơn? Thì nó sẽ là 50-50, kỹ năng và cả kinh nghiệm luôn. Kinh nghiệm phải quan trọng chứ. Bây giờ tuyển người phải làm được việc chứ. Tôi đang thiếu vị trí thì phải làm được việc chứ. Nhưng kỹ năng, cái trải nghiệm của bạn nó cũng cực kỳ quan trọng. Nhưng cả hai cái đó nó chỉ quyết định khi bạn nó vô thử việc thôi. Tất cả mọi thứ trong buổi phỏng vấn anh không đánh giá quá cao. Anh chỉ để nó 30% thôi. Còn 70% là cái thứ cọ sát trực tiếp với bản thân mình, trực tiếp với doanh nghiệp. Cái đó mình hiểu với họ là ai. Họ chính xác gì họ nói không? Rõ ràng, phải cọ sát chứ. Gặp một lần hay là một mối quan hệ xong mình đánh giá được người ta như thế nào. Đó là quan điểm của mình. Nếu mà mới đầu anh gặp một người đi, thì cái người đó, ví dụ như là người đó có tự tin hay không, anh có thể nào mình dùng trực giác mình biết được? Mình biết, mình hiểu. Có thể họ nói không lớn tiếng, không gọi là có nỗ lực đâu, nhưng họ nói mạch lạc rõ ràng. Nói câu trước và câu sau nó đồng nhất. Để đoán một người dễ. Nói một câu, nói một vấn đề xong, nói chuyện tầm 5 phút hỏi ngược lại, hoặc hỏi những thứ liên quan. Nó không đồng nhất là người thiếu tự tin, thiếu chủ tịch luôn. Fail rồi. Thật sự là để kết nối với những người tự tin thì chắc chắn là mình phải là người tự tin. Chính xác rồi. Cái gì hút cái đó rồi. Một là mình là người tự tin, còn hai là mình phải khát vọng sự tự tin. Mình phải muốn điều đó. Thực ra là tới điểm anh phát hiện ra là cái sự tự tin nó quyết định cuộc đời nhiều. Khi nào mà anh thiếu tự tin là y như rằng trouble nó xảy ra rất là nhiều. Biến cố xảy ra rất là nhiều. Vấn đề xảy ra rất là nhiều. Nhưng khi anh cảm giác là vậy, anh tự tin vô chính những gì mình đang làm, anh quan sát, anh hiểu nó, thì khi đó anh cảm biết anh ly được mọi thứ. Bây giờ có khó khăn, có vấn đề, anh nghĩ nó đơn giản. Khi mà cái sự tự tin của em nằm đây, mà khó khăn nằm đây, em sẽ từ bỏ, rõ ràng. Nhưng khi sự tự tin của em lại nằm cao khó khăn của em, có lý do em bỏ đó. Lưu ý sự tự tin đây không phải chủ quan nha. Nhấn mạnh lần nữa, nó hay bị một cái từ nhạy cảm là tự tin với tự cao á. Như nãy anh phân tích rất là nhiều lần này. Tự tin đây không phải là cố thể hiện ra bên ngoài, mình tin mình trước đã. Tự tin ở đây cũng không phải là câu chuyện gì anh ngồi với em trong một cuộc nói chuyện anh cứ luôn tỏ ra vẻ là mình người xuất sắc, người giỏi, cái gì cũng biết. Tự tin đây là gì? Anh ngồi nghe thôi. Tự tin ngồi nghe, tự tin ngồi hỏi. Thiếu tự tin mới ngồi tranh luận. Tôi sợ thua người ta. Để ý phải không? Có phải mình tranh luận khi mình thiếu tự tin không? Mình muốn ý kiến phản bác khi mình thiếu tự tin. Còn khi mình đã tự tin rồi, mình không có lý do phải phản biện nhau làm gì. Tôn trọng đối phương. Thì đó là cái nội dung của cái podcast ngày hôm nay các bạn. Thì hôm nay rất vui vì có một người em ngồi đây để cùng tương tác, cùng hỗ trợ và cùng đặt một số câu hỏi để mà có những cái trải nghiệm tốt nhất cho cái podcast, cho cái hành trình sắp tới mà tôi làm những cái số podcast nó mang tính tâm huyết hơn, tâm huyết hơn, chỉnh chu hơn. Thì cũng hy vọng là qua cái số podcast này các bạn cho tôi những cái cảm nhận, những cái trải nghiệm khi mà các bạn xem và các bạn động lại được cái gì. Hẹn gặp lại các bạn sau.